Quý vị thân mến, ở tập trước, 20 tên cường giả của thập đại thế lực tìm đến Lâm Thành để gây chiến. Song cuối cùng, Lâm Thành giết chết 2 tên, một số bỏ chạy, còn lại 11 tên cường giả vì muốn giữ mạng sống mà tự nguyện đầu hàng làm thủ hạ của Lâm Thành. Trong số đó có 5 tên cường giả của Vô Cực Tông. Khi bị Lâm Thành nhìn ra âm mưu của tông chủ bọn chúng, khiến chúng cũng hoàn toàn khuất phục. Sau đó, tin tức được truyền về khiến cho lão tổ của Vô Cực Tông và tông chủ Thượng Quan Vô Địch trực tiếp choáng váng mà tức đến bất tỉnh. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Các lão tổ và cường giả của thế lực tông môn còn lại thấy được cảnh này đều sợ hãi ngây người. Vừa nãy vẫn còn tốt lành, sao đột nhiên té xỉu là té xỉu, phát điên là phát điên rồi. Rốt cuộc là tin tức gì mà lại có thể khiến cho Thượng Quan Vô Địch và Thượng Quan Hồng trở thành như vậy? Bọn họ rất tò mò, nhưng bây giờ cũng không dám hỏi. Ai biết là chuyện gì có liên quan đến bản thân hay không? Có thể làm cho Thượng Quan Vô Địch và Thượng Quan Hồng trở thành như vậy, nhất định là chuyện lớn. Bọn họ không muốn tự chuốc phiền phức. Nếu tin tức này rất lớn, Vô Cực Tông nhất định không giấu được, hẳn là bọn họ sẽ biết thôi. Bây giờ không cần nóng lòng. Nhưng những cường giả và lão tổ này vẫn đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ làm sao đây? Vẫn phải tiếp tục đối phó với Cương Thi Vương sao? Một tên lão tổ vô cùng phiền muộn nói. Lần này, thế lực của bọn họ cũng đã tổn thất một tên cường giả. May mà một tên chạy nhanh, nếu không thì tổn thất hẳn 2 tên. Bây giờ xem ra vẫn phải tiếp tục đối phó với Cương Thi Vương. Những lão tổ bọn họ nhất định phải ra tay mới được. Phái cường giả đi, căn bản không phải đối thủ của Cương Thi Vương. Nhưng ngộ nhỡ bọn họ cũng không phải đối thủ của Cương Thi Vương thì sao? Hơn nữa, chuyện này phát sinh là vì bọn họ muốn cướp đoạt Chiến Vũ Thần Điển. Bây giờ, bọn họ không muốn cướp nữa. Theo hiểu biết của bọn họ về Lâm Thành, chỉ cần bọn họ không ra tay với Lâm Thành cũng sẽ không làm khó bọn họ. Bây giờ, những lão tổ này cũng không muốn ra tay với Lâm Thành. Biết rõ Cương Thi Vương lớn mạnh như vậy, tội gì phải hy sinh thế lực của mình chỉ vì Chiến Vũ Thần Điển. Nếu các lão tổ bọn họ xảy ra chuyện, vậy các tông môn của bọn họ nhất định sẽ bị cửu đại thế lực còn lại thôn tính. Chỉ là bọn họ cần một người dẫn đầu, dẫn bọn họ thoát khỏi cái hố này. Đối phó cái gì? Bát quái đạo môn của ta không đối phó nữa. Nếu Vô Cực Tông và các thế lực khác muốn làm khó người của bát quái đạo môn bọn ta, thì cứ việc. Lão tổ của bát quái đạo môn nhìn Thượng Quan Vô Địch nằm trên đất, lại nhìn Thượng Quang Hồng sáng vẻ như bị điên, mặt nghiêm túc nói. Vô Cực Tông nhất định đã xảy ra chuyện lớn, bát quái đạo môn của lão ta làm người dẫn đầu thoát khỏi chuyện này. Không tin Vô Cực Tông thật sự dám kết hợp với những thế lực khác làm khó bát quái đạo môn. Huống hồ, bây giờ phần lớn thế lực đều không muốn đánh nhau với Lâm Thành, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ mình. Đúng như dự đoán, lão tổ của bát quái đạo môn vừa dứt lời, trong nháy mắt có 6 thế lực tỏ thái độ. Cho dù 6 thế lực này có cường giả tổn thất trong tay Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Lâm Thành đã quá mạnh mẽ, không phải là người bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Cho dù giết chết Lâm Thành, Chiến Vũ Thần Điển cũng chỉ có một quyền, bọn họ cũng không dám bảo đảm có thể có được. Chà, cái gian lớn vẫn không thể bảo đảm có được, còn đối phó cái gì chứ? Chịu thiệt một chút rồi về nhà thôi, đỡ phải càng lún càng sâu. Còn 3 thế lực không tỏ thái độ còn lại chỉ có Vô Cực Tông và người săn thi, còn lại chính là Bách Hoa Cốc. Tâm cơ của lão bà tử này rất sâu, tạm thời không tỏ thái độ. tông chủ của Vô Cực Tông đã ngất, lão tổ cũng như điên loạn, còn tỏ thái độ làm sao. Còn người săn thi hoàn toàn không biết làm sao, mối thù của bọn họ và Lâm Thành là sâu nhất. Nếu không có các thế lực khác trợ giúp, chỉ dựa vào một thế lực của người săn thi, rõ ràng không đối phó được Lâm Thành. Nếu Lâm Thành tìm đến gây rắc rối bọn họ, đến lúc đó thì xong đời rồi. Các vị, trong tông môn còn có việc, bát quái đạo môn ta cáo từ trước. Nói xong, lão tổ của bát quái đạo môn dẫn người của bát quái đạo môn nhanh chóng rời khỏi. Các thế lực còn lại cũng lần lượt cáo từ. Rất nhanh, chỉ còn lại ba thế lực là Bách Hoa Cốc, Vô Cực Tông và người săn thi. Sao vẫn chưa đi? Còn muốn đối phó với Cương Thi Vương sao? Lão tổ của người săn thi nhìn lão tổ của Bách Hoa Cốc hỏi. Không, không, không. Lão bà tử không có bản lĩnh này. Ta chỉ muốn xem Thượng Quan Hồng có phải điên thật không? Lão tổ của Bách Hoa Cốc vội vàng nói. Thất đại thế lực đã đi rồi, còn đối phó với Lâm Thành, đây không phải tự tìm cái chết sao? Mặc dù tuổi tác của bà ta đã cao, nhưng không hồ đồ. Ta không có điên, vừa rồi có chút thất lễ, thật ngại quá. Thượng Quan Hồng đã bình phục lại nội tâm, sau đó chắp tay nói với hai vị lão tổ. Các vị, tông môn đã xảy ra một số chuyện, cáo từ. Nói rồi, Thượng Quan Hồng ôm Thượng Quan Vô Địch, dẫn theo đệ tử và cường giả của Vô Cực Tông lập tức rời khỏi. Thượng Quan Huynh cũng đi rồi, lão bà tử ta cũng nên rời khỏi thôi. Nói xong, lão tổ của Bách Hoa Cốc dẫn người của Bách Hoa Cốc rời đi. Một trò hề đối phó với Lâm Thành, kết thúc với cách như vậy. Không những không giết được Cương Thi Vương, trái lại còn thành toàn cho Cương Thi Vương. Bây giờ, cho dù cơ hội giết Ma Tinh cũng không còn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thành và Ma Tinh kiêu căng, ngạo mạn. Lão tổ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bên người săn thi, Tiếu Tường không nhịn được, nhìn lão tổ hỏi. Bây giờ, lão ta rất lo Lâm Thành sẽ đến giết lão. Lão ta thiếu chút nữa giết chết nữ nhân của Lâm Thành. Lâm Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho lão ta. Cho dù buông tha cho người săn thi, cũng sẽ không tha cho lão. Đến lúc đó, Lâm Thành đến đòi người. Rất có khả năng lão tổ sẽ vì đảm bảo sự an toàn cho người săn thi và các vị sư huynh đệ mà giao lão ta cho Lâm Thành. Phó thác cho trời, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Lão tổ của người săn thi thở dài, xoay người rời khỏi. Phút chốc, vị lão tổ khí thế tràn đầy này như đã già đi mấy mươi tuổi, nhưng khi thế vẫn không phục. Ánh mặt trời chiếu lên lưng lão ta, lộ ra vẻ vô cùng hiu quạnh, giống như người già gần đất xa trời. Không còn cách nào, bây giờ chỉ có thể mặc cho số phận. Ai có thể ngờ thập đại thế lực vô cùng ngang tàng, vậy mà đoàn kết lại cũng không làm gì được một con cương thi và một con ma. Nực cười, thật nực cười mà. Lúc này, vẻ mặt Tiếu Tường vô cùng phức tạp, nhìn bóng lưng xế chiều của lão tổ, khóe mắt có chút ướt. Đi theo lão tổ mấy mươi năm, mặc dù không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, nhưng trong mắt lão ta, lão tổ như ông nội của lão. Cho đến nay, bất kể lão tổ làm chuyện gì cũng đều định liệu trước, khí thế to lớn, chưa bao giờ bất lực và tuyệt vọng như hôm nay. Có lẽ lão tổ thật sự không còn cách nào nữa. Người săn thi đã truyền thừa mấy ngàn năm, lẽ nào thật sự sẽ vì Cương Thi Vương mà biến mất sao? Còn không đi, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người không cần lo lắng, sẽ luôn có cách giải quyết cảnh khốn cùng hiện giờ. Một tên cường giả của người săn thi nhìn Tiếu Tường nói. Ừ. Tiếu Tường gật đầu, tên này là sư huynh của lão ta, siêu thiên sư cửu trọng, tụ linh tam trọng. Nhập môn sớm hơn lão ta mấy mươi năm, cũng là một thiên tài hiếm thấy. Cảnh giới của võ này đã tương đương với lão tổ, cảnh giới thiên sư cũng chỉ yếu hơn lão tổ một tầng mà thôi. Tụ linh nhị trọng và tụ linh tam trọng nhìn như chỉ chênh lệch một tầng, nhưng chênh lệch này chính là khoảng cách không thể vượt qua, kém khá xa. Còn tụ linh tứ trọng có vẻ như chỉ có Thượng Quan Hồng của Vô Cực Tông là tụ linh tứ trọng. Tụ linh ngũ trọng Tiếu Tường vẫn chưa từng thấy, trước đây cũng từng hỏi lão tổ có cường giả tụ linh ngũ trọng hay không. Lão tổ còn nói với lão ta ngay cả tụ linh thập trọng cũng có khối người, chỉ là từ trước đến nay Tiếu Tường chưa từng gặp, nếu có cũng không thể không gặp được. Lúc này đám người Lâm Thành đã thức dậy, ăn sáng và đi đến Đại học Yên Kinh, mà bên người San Thi đã trở về địa bàn của mình. Bọn họ cũng không biết Lâm Thành đã không tính toán với bọn họ. Lúc nãy bọn họ đều ở lại địa bàn của mình, yên tĩnh chờ Lâm Thành đến. Theo lý mà nói, Lâm Thành nhất định sẽ đến tìm bọn họ trả thù. Dẫu sao, người San Thi vẫn luôn truy sát Lâm Thành. Đổi lại bọn họ là Lâm Thành cũng sẽ báo thù này. Hai người Trương Trung Đạo và Trương Kỳ cũng không trở về tổng bộ của người San Thi mà ở bên cạnh lão tổ của bọn họ. Không còn cách nào, ngộ nhỡ bây giờ trở về, Lâm Thành đến tổng bộ tìm bọn họ báo thù, ai trong bọn họ có thể cản được Lâm Thành chứ? Ở đây có lão tổ, cho dù không đánh lại Lâm Thành, giữ được tính mạng của bọn họ thì vấn đề cũng không lớn. Đám người Lâm Thành đến lầu dạy học khoa y của Đại học Yên Kinh. Hôm nay tiết thứ nhất vốn là tiết của Ôn Long Nhi, nhưng Ôn Long Nhi cũng biến mất theo sự biến mất của đám người Lâm Thành, sau đó bèn đổi thành Tiểu Nhụy. Bây giờ Tiểu Nhụy đang ở trong văn phòng của mình, chưa đến thời gian lên lớp, nàng sẽ không đến phòng học. Thời gian đúng 8 giờ sáng. Vừa vào học, Tiểu Nhị đã từ văn phòng đi đến phòng học. Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Tiểu Nhị vừa vào phòng học, hành lang truyền đến âm thanh giày cao gót mà sát với mặt đất. Âm thanh lanh lảnh, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Vừa nhìn, thế mà lại là Ôn Long Nhi biến mất đã lâu. Ôn học tỷ, tỷ trở về rồi. Nhìn thấy Ôn Long Nhi xuất hiện, Tiểu Nhị vô cùng mừng rỡ. Dẫu sao hai người bọn họ đã quen biết rất lâu rồi, từ năm nhất đại học đến bây giờ, tính đến năm nay đã là năm thứ 5 rồi. Lâm Thành, Chu Hinh, các người ra đây một chút. Ôn Long Nhi gật đầu với Tiểu Nhụy tỏ ý đáp lại, sau đó nhìn Lâm Thành và Chu Hinh nói. Lâm Thành và Chu Hinh nhìn nhau, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài phòng học. Theo giao hẹn lúc trước của bọn họ, Ôn Long Nhi bảo vệ ba mẹ và người thân của Lâm Thành, và Chu Hinh giúp Ôn Long Nhi một chuyện. Còn về chuyện gì, Ôn Long Nhi không nói. Nếu bây giờ xuất hiện, vậy chứng tỏ người của thập đại thế lực sẽ không động thủ với hắn. Nếu còn muốn động thủ, Ôn Long Nhi sẽ không xuất hiện ở Yên Kinh. Học tỷ, sao trở về Yên Kinh rồi? Có phải người của thập đại thế lực không định động thủ với ta không? Mặc dù đã đoán được, nhưng Lâm Thành vẫn muốn xác nhận một phen. Thực lực của Ôn Long Nhi cao cường, nhất định thạo tin hơn hắn. Ừ, bọn họ đã trở về rồi, nếu không thì sao ta có thể về Yên Kinh chứ? Ôn Long Nhi lạnh lùng gật đầu, sau đó mặt không biến sắc nhìn Lâm Thành và Chu Hinh, nói. Còn nhớ giao hẹn lúc trước của chúng ta không? Đương nhiên nhớ. Học tỷ muốn sư tỷ của ta giúp việc gì? Lâm Thành gật đầu hỏi. Giao hẹn với người khác không nhớ thì cũng thôi đi, giao hẹn với Ôn Long Nhi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Bằng không, nếu như đắc tội với Ôn Long Nhi, kết cục nhất định rất thảm. Cho dù bây giờ hắn đã đột phá đến phi cương, vẫn không nhìn ra thực lực và cảnh giới của Ôn Long Nhi. Bây giờ xem ra Ôn Long Nhi càng lợi hại hơn trong tưởng tượng của hắn. Người lợi hại như vậy lại cần sư tỷ của hắn giúp đỡ, điều này càng khiến Lâm Thành cảm thấy nghi ngờ. Đợi lát nữa các người sẽ biết, bây giờ theo ta đến ngọn núi sau trường. Ôn Long Nhi không trả lời Lâm Thành mà lạnh lùng nói. Nói xong, xoay người rời khỏi, đi đến ngọn núi sau trường. Lâm Thành và Chu Hinh đã quen với tính cách lạnh như băng của Ôn Long Nhi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Ôn Long Nhi muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Ôn Long Nhi ra sau núi. Nếu Ôn Long Nhi muốn hại bọn họ, căn bản không cần phiền phức như vậy. Nếu bảo bọn họ ra sau núi, nhất định là có chuyện phải làm. Ngọn núi sau Đại học Yên Kinh. Học tỷ, rốt cuộc có chuyện gì mà cần phải đến sau núi vậy? Lâm Thành lại nhìn Ôn Long Nhi hỏi lần nữa. Ôn Long Nhi là lão sư của bọn họ. So với lão sư, Lâm Thành thích gọi là học tỷ hơn. Dẫu sao, tuổi tác của Ôn Long Nhi cũng không lớn lắm, nhiều nhất là hơn 20 tuổi. Các người tin vào sự tồn tại của sông không? Đột nhiên, Ôn Long Nhi nhìn Lâm Thành nghiêm mặt nói. Rồng ư? Lâm Thành và Chu Hinh vô cùng kinh ngạc, không rõ Ôn Long Nhi tại sao lại hỏi vấn đề này. Nói thật, cho đến bây giờ, Lâm Thành ngoại trừ gặp qua sao long một lần ra, căn bản chưa từng thấy rồng thật. Người Hoa Hạ là truyền nhân của rồng. Rồng luôn là vật tổ của Hoa Hạ, nhưng từ trước đến nay chưa có ai gặp qua rồng thật. Nếu có sao long, vậy nhất định có rồng thật. Chỉ là không biết ở chỗ nào, ẩn trốn rất kỹ. Lẽ nào Ôn Long Nhi là rồng? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lắc đầu, cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành và Chu Hinh cùng lúc gật đầu nói. Tin. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng không ảnh hưởng lòng tin của bọn họ. Tin thì tốt. Ta chính là một con rồng. Rồng thật sự. Ánh mắt Ôn Long Nhi vô cùng thản nhiên nhìn Lâm Thành và Chu Hinh nói. Cái gì? Học tỷ là rồng, khẳng định không nói đùa với bọn ta chứ? Con người của Lâm Thành co lại, mặt đầy kinh ngạc. Ôn Long Nhi là rồng ư, sao có thể chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như nàng không cần thiết phải lừa bọn họ. Rồng đấy, vật tổ của Hoa Hạ, sự tồn tại trong truyền thuyết. Nếu Ôn Long Nhi thật sự là rồng, vậy cũng giải thích được tại sao thực lực của nàng mạnh như vậy. Chẳng trách không nhìn ra thực lực và cảnh giới của Ôn Long Nhi, hóa ra người ta là rồng. Thực lực của rồng không thể nghi ngờ, chỉ ít lợi hại hơn con sao long lần trước gặp kia. Học tỷ, tỷ chắc là không nói đùa với bọn ta chứ? Chu Hinh cũng rất kinh ngạc nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Người nhìn bộ dạng của ta giống đang nói đùa với các ngươi sao? Hôm nay để các người mở rộng tầm mắt. Dứt lời, một tiếng rồng ngâm chấn động phát ra từ trong miệng của Ôn Long Nhi. Ngay sau đó, thân thể biến đổi trước gió, hóa thành một con thần long sống hệt trong truyền thuyết, lượn vòng trên trời. Đầu như ngưu, sừng như lộc, mắt như tôm, tai như voi, gáy như sắn, bụng như sắn, vảy như cá, vuốt như phượng, trường như hổ. Dưới bụng và phía trước đều có một cặp móng vuốt như vuốt ưng, nhìn qua khiến người khác hoảng sợ. Lưng có 81 vảy, tiếng như gõ vào đĩa đồng, bên miệng có sâu, dưới cằm có minh châu, dưới ít hầu có vảy ngược. Tục ngữ nói rất hay, vảy ngược của rồng chạm vào tất chết. Trên đầu nó có bác sơn, còn gọi là xích mộc. Rồng không xích mộc không thể thăng thiên, hà hơi thành mây, đã có thể phun nước lại có thể phun lửa. Một con thần long sống sờ sờ xuất hiện rõ đầu rõ đuôi trước mắt Lâm Thành và Chu Hinh. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả đuôi bọn họ cũng thấy rồi. Thật sự là rồng, không sai. Ôn Long Nhi là rồng, không lừa bọn họ. Rồng đấy, thế mà lại thật sự có rồng thật tồn tại. Khoảnh khắc này, hai người chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô san, trong lòng hết sức kinh ngạc. Nhìn Ôn Long Nhi lượn vòng trên trời, thậm chí hai người có một cảm giác sùng bái. Ôn Long Nhi là một con ngân long, toàn thân màu bạc, nhìn qua uy vũ phi phàm, đặc biệt cao quý. Bây giờ các người tin rồi chứ? Ôn Long Nhi biến thành thần long, miệng nói tiếng người. Ngay sau đó, đón gió mà lớn lên, trực tiếp hóa thành một con cự long dài mấy mươi mét, che nửa bầu trời. Hai mắt như chuông đồng, khí thức tỏa ra giữa hơi thở đều khiến cho Lâm Thành và Chu Hinh như gặp cuồng phong. Quần áo bị thổi, tạo ra tiếng xoạc xoạc. Chỉ là không cảm nhận được loại khí tức chèn ép người đó. Hẳn là Ôn Long Nhi đã thu khí tức lại rồi. Lâm Thành nuốt nước bọt một cách khó khăn, gật đầu lia lịa. Xìu. Đột nhiên, thần long tan biến. Ôn Long Nhi lạnh lùng xuất hiện trước mặt hai người. Thấy Ôn Long Nhi biến hóa thành hình người, trái tim Lâm Thành và Chu Hinh đập điên cuồng. Trước đây không biết thân phận của Ôn Long Nhi còn tốt, bây giờ biết rồi, trong lòng khó mà trở lại bình thường. Đặc biệt là Lâm Thành, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân nhìn thấy một con rồng sống sờ sờ. Với người Hoa Hạ mà nói, rồng chính là sự tồn tại không thể không tôn trọng. Ta là một con ngân long, thể chất lạnh như băng, cho nên khiến người ta có một loại cảm giác lạnh lùng. Lần này cần các người giúp đỡ, thực tế chính là đưa ta về nhà. 3000 năm trước ta lén lút chạy đến thế tục, kết quả không về được nữa. Nán lại thế tục 3000 năm, ta đã chán ghét rồi, rất muốn trở về nhà. Ta muốn gặp tộc nhân của mình. Ta nhớ ba mẹ của ta. Lúc ta cảm thấy tuyệt vọng thì có một lão già xuất hiện. Lão ta rất lợi hại. Lão ta nói với ta rằng, ngàn năm sau ta sẽ gặp được một con cương thi kỳ lạ, sử dụng tinh hoa của cương thi, hoặc là nữ nhân có liên quan với cương thi thì có thể đưa ta trở về. Cương thi này hẳn là ngươi rồi. Trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi là kỳ lạ nhất. Tiếc là tinh hoa của ngươi đã cho Chu Hinh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta hỏi ngươi từng lên giường với ai. Việc này liên quan đến việc ta có thể trở về nhà hay không. Chỉ cần Chu Hinh giúp, ta nhất định có thể về nhà. Lão già đó tuyệt đối sẽ không lừa ta. Ngươi là bảo sư tỷ của ta giúp ngươi về nhà. Cái này làm sao giúp được? Phút chốc này, nghi ngờ trong lòng Lâm Thành đã tan biến. Chẳng trách Ôn Long Nhi quan tâm đến vấn đề cá nhân của hắn. Hóa ra là như vậy. Chỉ là bọn họ căn bản không biết giúp thế nào. Biết núi Côn Luân không? Đó là đường về nhà của ta. Chỉ có điều đường đã bị phong ấn. Chỉ có nữ nhân có được tinh hoa của người mới có thể tháo gỡ. Dùng máu tươi tháo gỡ phong ấn. Nhỏ một giọt là được rồi. Như vậy ta có thể trở về. Vẻ mặt Ôn Long Nhi rất nghiêm túc nhìn hai người nói. Tại sao phải là nữ nhân nhận được tinh hoa của ta mới được? Lâm Thành vô cùng nghi hoặc nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Bởi vì thể chất của người, người cũng không cần hỏi nhiều. Người là thể chất gì ta cũng không rõ. Thật ra những thứ ta biết cũng không nhiều. Những thứ này đều là lão già kia nói cho ta biết. Hơn 3000 năm rồi, đoán chừng lão già đã sớm chết rồi. Việc không thể chậm trễ. Bây giờ ta đưa các người đến núi Côn Lôn, sau đó các người đưa ta về nhà. Ôn Long Nhi có chút vội vã nói. Có thể nhìn ra nàng ta thật sự rất muốn về nhà, nếu không cũng sẽ không nôn nóng như vậy. Được. Lâm Thành và Chu Hinh gật đầu. Trước đó đã đồng ý giúp Ôn Long Nhi, huống chi chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, tuyệt đối không có lý do gì để từ chối. Chỉ là cổng vào Long tộc ở núi Côn Lôn, thảo nào núi Côn Lôn thần bí như vậy, thường xuyên xảy ra chuyện lạ. Đây hẳn là dị giới thường nói đến trong tiểu thuyết. Dùng khoa học lý giải thì chính là một không gian thứ nguyên khác dựa vào trái đất. Dùng lời của đạo giáo mà nói, đây chính là một bí cảnh. Không gian rắc rối phức tạp, nhìn không thấy, sờ không được, giống như không khí, nhưng thật sự tồn tại. Chẳng trách bây giờ không thấy được rồng thật. Hóa ra rồng thật đều ở trong không gian thứ nguyên ở núi Côn Lôn, giống như địa phủ ở một không gian khác vậy. Giây tiếp theo, Ôn Long Nhi lại biến thành bản thể lần nữa, lập tức nói với hai người. Lên đi! Lâm Thành và Chu Hinh vô cùng phấn khởi nhảy lên, thân thể của Ôn Long Nhi lúc này rất nhỏ. Hai người cưỡi trên lưng Ôn Long Nhi, ngay sau đó toàn thân Ôn Long Nhi tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ bao lấy hai người. Xìu! Ôn Long Nhi mang theo Lâm Thành và Chu Hinh biến mất nháy mắt ngay tại chỗ. Lâm Thành và Chu Hinh ngồi trên thân rồng, chỉ cảm thấy không gian trước mắt xuất hiện một đường thẳng, căn bản không thấy được phong cảnh xung quanh. Đợi lúc bọn họ nhìn thấy thì đã đến trên một dãy núi trơ trụi, phủ đầy tuyết trắng. Dãy núi cao lớn, uốn lượn khúc khuỷu, giống như một con cự long nằm trên mặt đất. Đến rồi, xuống đi! Giọng nói lạnh lùng của Ôn Long Nhi vang lên. Trong lòng hai người cùng lúc chấn động. Đã đến rồi sao? Tốc độ có hơi nhanh quá rồi đấy. Còn chưa tới một phút, vậy mà đến rồi. Giống như di chuyển tức thời. Không hồ là rồng, tốc độ này không phải thứ con người có thể đạt được. Núi Côn Lôn vẫn tràn đầy sắc thái thần kỳ, đủ loại truyền thuyết kỳ lạ liên tiếp xuất hiện. Sau khi Lâm Thành và Chu Hinh xuống, Ôn Long Nhi lại biến thành hình người lần nữa. Dẫn hai người đến một khe núi. Nơi này ít có dấu vết con người, nhưng xuất hiện một con đường nhỏ dành cho người đi. Không gian xung quanh có chút rối loạn, bầu trời luôn có sấm sét lập lè. Nhớ đến một tin tức về núi Côn Lôn, một lão già đi nhầm vào đây, sau đó đã mất tích. Về sau, rất nhiều người đến đây, toàn bộ đều mất tích. Sau đó, có một đội khảo sát đến điều tra, nói là địa chất ở đây kỳ lạ, dễ khiến người ta lạc đường. Sau đó, khu vực này của núi Côn Lôn có quân đội canh gác, không cho phép người bình thường đặt chân vào. Những người mất tích kia hẳn không phải là mất tích mà là đi đến một không gian khác. Khe núi có một tảng đá lớn cao cỡ một người, trong niên đại đã rất lâu đời, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trên viết đầy chữ giáp cốt. Lâm Thành không biết, Chu Hinh cũng không biết, nhưng chắc hẳn Ôn Long Nhi biết bên trên viết gì. Nhưng nàng ta không nói cho hai người biết mà vội vã nhìn Chu Hinh nói. Chính là ở đây, người cắn ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi lên tảng đá. Được không? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lâm Thành có chút lo lắng nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Sẽ không xảy ra vấn đề, yên tâm đi, đây chỉ là một phong ấn mà thôi, dùng máu tươi của sư tỷ người là có thể thao gỡ. Ôn Long Nhi nói vô cùng chắc chắn. Vậy phá được cổng vào rồi, có thể tự mình đóng lại không? Ngộ nhỡ không thể đóng lại, đến lúc đó có những con rồng khác đi ra, chẳng phải là sẽ gây ra chấn động xã hội sao? Lâm Thành vẫn có chút không yên tâm. Cái này ta cũng không biết. Ôn Long Nhi cau mày. Nếu không thể đóng lại thì quả thật rất phiền phức. Trong này không chỉ có Long tộc bọn họ, còn có rất nhiều cường giả, yếu nhất cũng là cường giả tụ linh và siêu thiên sư. Nếu bọn họ ra ngoài, cổ võ giả và thiên sư của thế tục căn bản không phải là đối thủ của những người này. Quan trọng nhất là bên trong cũng có rất nhiều lệ quỷ, yêu vật lớn mạnh. Chúng nó hẳn cũng tiến vào trái đất thời kỳ vào mạt pháp, giống như Long tộc. Đây cũng là lý do tại sao địa cầu bây giờ cường giả rất ít, công pháp vũ kỹ truyền thừa lại cũng rất ít. Hoặc là khiếm khuyết, hoặc là không còn, ngay cả pháp thuật của pháp sư cũng truyền thừa không toàn vẹn. Ôn Long Nhi suy nghĩ rồi lại mở miệng nói. Phong ấn hẳn là có thể tự đóng lại. Trước đây các người đã đồng ý sẽ giúp ta, lẽ nào bây giờ các người muốn thất hứa sao? Không phải là muốn thất hứa, bọn ta sợ sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Thành cau mày nói. Sẽ không đâu, yên tâm đi, mau lên, đừng nói nhiều nữa. Vậy được thôi. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hinh. Chu Hinh cắn ngón trỏ của mình, một giọt máu tươi ứa ra, sau đó nhỏ trên tảng đá. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong phút chốc, tảng đá tỏa ra ánh vàng chói lọi. Dầm! Sau đó, nó bắt đầu rung lên. Như thể tảng đá đang chiến đấu với máu tươi. Cuối cùng, bùm một tiếng, tảng đá bất ngờ vỡ tung. Ngay nơi tảng đá vỡ tung, một lối vào đen như mực xuất hiện. Vừa rồi, vị trí của tảng đá vừa vặn chặn cửa vào này. Lúc này, đá nổ tung và cửa vào liền lộ ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Ôn Long Nhi hiển nhiên thay đổi. Nàng ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Thay vào đó, nàng ta nhìn Lâm Thành và Chu Hình cảm kích nói: "Đại ân, không lời nào cảm tạ hết. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các người. Bây giờ ta phải đi về. Lối vào này một thời gian sau sẽ tự đóng lại. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại." Lâm Thành và Chu Hinh ôm quyền hướng về phía Ôn Long Nhi. Sau đó, họ nhìn Ôn Long Nhi bước vào lối vào đen như mực rồi biến mất. Đi rồi. Ôn Long Nhi, Ngân Long hoàn toàn đã đi rồi. Nhưng tại sao lối vào vẫn chưa đóng? Lâm Thành và Chu Hinh không rời đi. Họ phải đợi cánh cửa này đóng lại mới có thể đi. Nếu nó không đóng lại, nhỡ đâu bên trong chạy ra cái gì thì sao? 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian trôi qua dần dần đến buổi trưa, rồi đến buổi chiều, và rồi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên mọi vật. Sư đệ, đã gần 1 ngày rồi mà lối vào vẫn chưa đóng, Ôn Long Nhi còn nói dối chúng ta không? Chu Hình nhìn Lâm Thành, nghiêm túc nói: "Ta không biết, chờ thêm một chút nữa xem sao." Lâm Thành cau mày. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà lối vào vẫn chưa tự đóng lại. Xem ra khả năng đóng lại là rất nhỏ. Chờ 1 giờ nữa. Lâm Thành và Chu Hinh hoàn toàn không thể ngồi yên nữa. Lối vào không hề tự động đóng lại. Còn tảng đá trước đã nổ tung, chắc chắn không thể chặn lại được nữa. Chúng ta bị Ôn Long Nhi lừa rồi, lối vào sẽ không đóng lại. Tại sao chúng ta không thử tìm một tảng đá khác để chặn nó? Không chặn được, một tảng đá bình thường sao có thể chặn được chứ? Vừa rồi ta nhìn thấy trên tảng đá đó có khắc chữ. Có lẽ có một cao thủ pháp sư nào đó đã sử dụng trận pháp ở đây. Trận pháp này hình như không phải là của Mao Sơn, ta không biết. Bây giờ ta cũng không có khả năng để tạo trận pháp trên một tảng đá khác. Cho dù có thể thì với khả năng của chúng ta cũng sẽ không thể ngăn cản thứ ở bên trong xuất hiện. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể ở đây mãi được. Chu Hình bất lực, không nghĩ ra được cách nào. Nếu có những thứ thực sự mạnh mẽ bên trong chạy ra ngoài để gây ra hỗn loạn thì bọn họ sẽ gặp rắc rối. Bây giờ chỉ hy vọng bên trong này chỉ có Long tộc tồn tại. Về trước đi, dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Lâm Thành thở dài nói. Như lời của Chu Hình đã nói, bọn họ không thể cứ canh gác mãi ở đây được. Không có cách nào khác, chỉ có thể rời đi. Những thứ ở trong đó trong thời gian ngắn sẽ không biết được là lối vào đã mở. Ừ, Chu Hình gật đầu. Sau đó Lâm Thành ôm Chu Hình lên độ cao 10.000 mét và bay về phía Yên Kinh. Hắn không nghĩ tới việc vào trong. Nếu vào rồi không ra được thì làm sao? Có rất nhiều rồng trong đó, thật khó để đảm bảo rằng những con rồng đó đều có tính khí tốt như Ôn Long Nhi. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn gặp phải một kẻ cục cằn và trực tiếp giết người chứ? Với thực lực hiện tại của bọn họ, tiến vào bên trong chắc chắn là tự tìm cái chết. Ngay khi Lâm Thành và Chu Hinh rời đi, năm bóng người lén lút đột nhiên xuất hiện. Năm người này là lão tổ của người San Thi và mấy người Tiếu Tường. Nhìn lối vào mở toang, lão tổ của người San Thi mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Mới một ngày trước, Tiếu Tường hỏi lão tổ xem những cường giả tụ linh ngũ trọng đang ở đâu. Lão tổ nói với lão ta rằng ở trong một bí cảnh tại núi Côn Lôn, không chỉ có rất nhiều cường giả mà còn có những thần long trong truyền thuyết, cũng nhiều loại yêu ma quỷ quái mạnh mẽ khác nhau ở trong đó. Nghe đồn, người đầu tiên đảm nhận vị trí lão tổ của người San Thi đã tiến vào bí cảnh núi Côn Lôn. Lão tổ của người San Thi này đã từng rất muốn đi vào đây, nhưng lão ta không thể phá vỡ phong ấn. Lần này, lão ta gọi bốn cường giả khác đến là muốn cùng nhau phá phong ấn. Ai ngờ phong ấn đã bị phá rồi. Lối vào hiện ra trước mặt bọn họ. Nó được mở ra từ khi nào, ai đã mở nó, lão ta hoàn toàn không biết điều này. Lão tổ, đây là cửa vào bí cảnh núi Côn Lôn sao? Lúc trước không phải nói bị phong ấn sao? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta thế này? Tiếu Tường nhìn lối vào và nói một cách ngạc nhiên. Lão phu cũng không biết là ai có năng lực như vậy chứ? Là có cường giả đang đi vào hay có cường giả đang đi ra đây? Lão tổ của người San Thi rất bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chắc chắn là có người vào hoặc có người ra, nếu không thì lối vào sẽ không tự mở được. Lão tổ, chúng ta phải làm sao đây? Một cường giả khác không nhịn được hỏi. Lối vào đã mở thì chúng ta đỡ phải động tay động chân. Dù có hành động thì cũng chưa chắc đã phá được phong ấn. Bây giờ có sẵn thì sao lại không chiếm chứ? Một khi đã vào trong thì nhất định phải theo sát ta, đừng gây chuyện, người bên trong rất cường đại. Ngoài ra, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tìm kiếm người San Thi. Lão tổ người San Thi đầu tiên đã tiến vào bên trong, rất có thể đã tạo ra lực lượng người San Thi hùng mạnh trong này. Chỉ cần chúng ta tìm được họ thì việc chống lại Lâm Thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần giết chết Lâm Thành, chỉ cần có thể chống cự là được. Bây giờ, bọn họ đã không thể giết Lâm Thành nữa. Lâm Thành là một con quái vật, càng muốn giết thì hắn càng mạnh. Họ chỉ mong có một cường giả có thể ra tay giúp đỡ họ. Có cường giả tọa trấn, Lâm Thành cũng không dám tìm đến bọn họ. Nếu đi giết Lâm Thành, bọn họ sợ rằng chuyện lần trước sẽ lại xảy ra. Lần trước, thực lực của Lâm Thành đối với bọn họ không tính là mạnh, vung tay là giết được. Nhưng trong hơn một tháng, thực lực của Lâm Thành đã vượt xa bọn họ. Càng giết, hắn càng mạnh, đây không phải là một con quái vật thì là gì? Nếu không phải bất lực, bọn họ cũng không nghĩ đến việc tới đây. Nhưng hiện tại, ngay cả ông trời cũng đã giúp bọn họ, lối vào đã được mở ra. Lão tổ, nếu bên trong nguy hiểm như vậy, vậy hãy để bốn người bọn ta đi vào thôi, ngài hãy chờ bọn ta bên ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, thì người San Thi chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Tiếu Tường đột nhiên nghiêm mặt nhìn lão tổ nói. Không được, các người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong đó có cái gì. Nếu chỉ bốn các người vào thì không chỉ không tìm được người San Thi mà còn gặp nguy hiểm. Cùng nhau vào, có gì có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu không thể tìm thấy người San Thi ở bên trong, cho dù ta không đi vào thì ta cũng sẽ gặp nguy hiểm khi đối mặt với Lâm Thành. Với thực lực hiện tại của Lâm Thành, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Lão tổ nghiêm nghị nói. Nói xong, lão ta dứt khoát bước vào lối vào tối đen như mực đó. Những cường giả này thấy vậy cũng lần lượt đi theo. Chẳng mấy chốc, năm người đã biến mất ở cửa lối vào. Lâm Thành không biết những chuyện này. Hắn đã mang theo Chu Hinh bay về phía Yên Kinh. Ngay cả khi biết thì cũng không thể ngăn cản. Họ không thể cứ lúc nào cũng canh giữ lối vào. 5 giờ sáng, Lâm Thành đưa Chu Hinh trở lại biệt thự Hải Thiên ở Yên Kinh. Như thường lệ, hai người ăn sáng và đến trường cùng mấy người Tô Chiết Nghị. Liên tiếp một tuần không có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Dường như không ai biết chuyện lối vào đã được mở ra. Lâm Thành và Chu Hinh cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Hai ngày nghỉ cuối tuần, Lâm Thành và Chu Hinh đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động. Đột nhiên, Lâm Thành bị một tin tức kỳ lạ thu hút. Bấm vào xem, đột nhiên hắn ngồi bật dậy trên giường. Đệ nhìn thấy cái gì mà phản ứng lớn vậy? Chu Hinh không khỏi tò mò, nhìn Lâm Thành hỏi. Xem tin tức này. Vẻ mặt Lâm Thành vô cùng ngưng trọng, đưa điện thoại cho Chu Hinh. Khi Chu Hinh nhìn thấy tin tức này, khuôn mặt nàng lập tức trùm xuống. Tin tức đặc biệt: có 35 người mất tích ở thành phố Dương Thành. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng các mục tiêu mất tích đã được tìm thấy. Không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều bị cắn xuyên qua cổ, như thể họ bị hút máu và bị thứ gì đó giết chết. Có phải là Cương Thiên làm không? Chu Hinh không khỏi nhìn Lâm Thành hỏi. Những người bị giết đều không nhìn rõ vết thương, nhưng theo tin tức thì họ đều bị cắn xuyên cổ, hút máu và chết. Nghe có vẻ giống như một Cương Thiên làm, nếu không thì ai lại cắn cổ và hút máu? Không biết, nếu là cương thi thì những người này phải biến thành cương thi. Nhưng nếu không phải cương thi thì cái gì có thể hút máu chứ? Quỷ hút máu ư? Không thể, bọn họ từ nước ngoài đến Hoa Hạ là điều không thể. Sau khi cắn người có thể biến thành quỷ hút máu. Lâm Thành cau mày, hắn có thể loại trừ cương thi và quỷ hút máu. Tin tức này khiến Lâm Thành nhớ tới cửa vào bí cảnh ở núi Côn Lôn. Hắn có chút bất an. Mấy ngày nay hắn nghĩ cách giải quyết vấn đề lối vào, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào. Sau đó liền không nghĩ tới nữa. Bây giờ dường như phải nghĩ cách nào đó để giải quyết chuyện này. Nếu không, đây sẽ là một quả bom hẹn giờ. Hay là chúng ta trở lại thành phố Dương Thành để điều tra xem, vừa lúc trở về gặp ba mẹ. Được, Lâm Thành gật đầu. Nói xong, Lâm Thành và Chu Hinh đứng dậy đi rửa mặt đánh răng. Hắn trực tiếp đưa Chu Hinh bay đến thành phố Dương Thành. Về phần mấy người Tô Chiết Nghị, bọn họ đang chăm chỉ tu luyện trong phòng nên Lâm Thành không gọi bọn họ. Kể từ khi bọn họ tu hành Thánh Thể Quyết, có vẻ như họ đã không ra khỏi phòng nhiều. Sau khi tan học, bọn họ ăn cơm xong sẽ tu luyện trong phòng. Xem ra bọn họ cũng biết mình nhất định phải có thực lực cao mới có thể đi theo Lâm Thành. Tốc độ bay của Lâm Thành rất nhanh, đến thành phố Dương Thạch chỉ mất 1 giờ, sau đó đáp xuống một con hẻm không người. Hai người sánh vai nắm tay nhau, chẳng mấy chốc đã đến tiểu khu Ôn Hình. Có nhiều tòa nhà trong tiểu khu này, mỗi tòa nhà có 8 tầng. Nhà của ba mẹ Lâm Thành ở tầng 3 của tòa nhà cuối cùng. Có 3 nhà trên 1 tầng. Khi đi qua 1 tầng, Lâm Thành thấy một bông hoa trắng treo trên cửa của một nhà. Không cần phải suy nghĩ, chắc chắn một trong những người thân của gia đình này đã qua đời. Lâm Thành đã từng sống ở đây một thời gian dài. Họ đều là hàng xóm của hắn. Hắn biết gia đình này, nhà họ Lý, họ là một cặp vợ chồng trung niên, có 2 cô con gái sinh đôi. Con gái của họ trạc tuổi Lâm Thành, là bạn cùng lớp với Lâm Thành được 1 năm. Nhưng con gái của họ đạt điểm cao và sau đó được nhảy lớp. Nhà bọn họ có người chết à? Ai thế nhỉ? Lý Thúc và Lý Thẩm đều không còn trẻ lắm, nhưng cũng không thể đột ngột qua đời được. Con gái của bọn họ lại càng không thể. Cả nhà cũng không có bệnh xấu gì cả. Chẳng lẽ là Lý Thúc xảy ra tai nạn ngoài ý muốn sao? Dù sao, Lý Thúc cũng làm công việc dán gạch ốp tường bên ngoài của các tòa nhà cao tầng. Việc này rất nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định về nhà trước. Sau đó xuống lầu xem người đã qua đời trong nhà họ Lý là ai. Tầng 3 không cao lắm. Khi đến cửa, Lâm Thành gõ cửa nói: ba mẹ, con đã về rồi, ba mẹ có ở bên trong không? Là Tiểu Thành đã trở về, lão già không biết xấu hổ, mau buông ra, để Tiểu Thành nghe thấy thì không tốt đâu. Trong phòng, Lâm Thành nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Hắn sửng sốt trong giây lát, sau đó xấu hổ, có vẻ như thính giác tốt không phải là một điều tốt. Chu Hình vẫn lãnh đạm, cứ như nàng không có nghe thấy. Nhưng Lâm Thành biết Chu Hình nhất định đã nghe thấy. Dù sao, Chu Hình đã là pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Nàng thiếu chút nữa thôi đã trở thành thiên sư. Thính giác của nàng cũng rất tốt. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Dương Quyên rất vui mừng chào đón Lâm Thành vào nhà. Tiểu Thành, sao trở về không gọi điện thoại cho ba mẹ để bọn ta đến nhà ga đón con? Trong khi nói chuyện, Dương Quyên tìm xếp cho Lâm Thành và Chu Hình. Cũng không phải là người ngoài, cần gì đón với không đón chứ? Lâm Thành cười nói. Hắn bay về thì làm sao để ba mẹ ra ga đón được? Mẹ, mẹ nhìn ngoài cửa làm gì thế? Lúc này Lâm Thành mới để ý thấy mẹ mình không ngừng nhìn ra bên ngoài, tò mò hỏi. Uyển Nhi đâu? Tại sao con không đưa nó về? Lâm Thành có chút không nói nên lời. Mẹ hắn đang tìm Diệp Uyển Nhi. Quỷ mới biết Diệp Uyển Nhi đã đi đâu. Trong khoảng thời gian này, hắn không thấy bóng dáng của Diệp Uyển Nhi, không biết nàng còn sống hay đã chết. Lâm Thành cảm thấy cần phải nói cho ba mẹ biết chuyện của hắn và Chu Hinh. Nếu không, họ sẽ luôn coi Diệp Uyển Nhi là con dâu mà bỏ qua con dâu thật. Mẹ, Diệp Uyển Nhi không biết đã đi đâu, điện thoại không liên lạc được, cũng không có tin tức. Con nghi ngờ nàng ta là một kẻ lừa đảo, cố tình lừa gạt tiền của chúng ta. Lâm Thành nhìn mẹ mình nói. Không có cách nào khác, cả ba và mẹ đều là người bình thường, cũng không thể nói với họ rằng Diệp Uyển Nhi là một con hồ ly tinh, đúng không chứ? Về cổ sư thì còn có thể chấp nhận được, dù sao thì những điều đó cũng là kiến thức tổ tiên truyền lại và có thể giải thích được bằng khoa học. Nhưng hồ ly thì giải thích như thế nào chứ? Lâm Thành được học dưới nền giáo dục đại học của Hoa Hạ và hiểu các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là không tuyên truyền những điều này. Là một thanh niên ba tốt ở thế kỷ 21, chúng ta phải tin vào khoa học, thứ giúp con người tiến bộ. Diệp Uyển Nhi là một kẻ lừa đảo ư? Bảo sao mẹ gọi điện thoại cho nó mà không được? Dương Quyên sửng sốt trong giây lát, sau đó có chút phiền muộn. Rõ ràng là bà đã tin lời con trai nói. Không tin lời con mình thì có thể tin ai chứ? Nếu Diệp Uyển Nhi biết Lâm Thành đã nói những điều này, không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào. Dù sao, Chu Hình hiện tại rất vui vẻ. Diệp Uyển Nhi muốn giành Lâm Thành với nàng thì là điều không thể. Đúng rồi, ba mẹ, nhà họ Lý ở lầu 1 có người đã qua đời là ai vậy? Lý Thúc gặp tai nạn sao? Khi hắn vừa dứt lời, biểu cảm của Dương Quyên và Lâm An đồng thời thay đổi. Dương Quyên đóng chặt cửa lại và nghiêm mặt nhìn Lâm Thành. Con trai, gần đây ở thành phố Dương Thạch của chúng ta đã xảy ra một vụ việc kỳ lạ. Hơn 30 người chết rồi. Lý Thúc của con đã chết vào đêm hôm trước, là một trong số hơn 30 người đó. Thi thể đâu? Vậy lấy được thi thể trở về không? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Lý thẩm của con chạy vạy quan hệ khắp nơi mới có thể lấy về. Bây giờ để trong nhà. Ngày mai chúng ta đi bái tế đi. Dù sao cũng là hàng xóm lầu trên lầu dưới. Chuyện này ngày mai hãy nói. Tiểu Thành và Hình Nhi hiếm khi trở về. Bà mau xào mấy món đi. Ta muốn cùng Tiểu Thành uống vài ly. Lâm An ở một bên nhìn Dương Quyên nói. Được rồi, Tiểu Thành, Hình Nhi, hai con cứ ngồi xuống xem tivi một lúc đi. Dương Quyên gật đầu, sau đó đi về phía nhà bếp. Chu Hình cũng không ngồi xuống để xem tivi mà theo Dương Quyên vào nhà bếp. Tiểu Thành, thành thật nói cho ta biết tình hình giữa con và Hình Nhi là như thế nào. Gần đây, ba mẹ nó rất tốt với gia đình chúng ta. Lâm An đột nhiên nhìn Lâm Thành cười hỏi. Con dâu của ba mẹ đó. Lâm Thành quyết định nói cho bọn họ. Giờ phút này không hề giấu giếm chuyện đó. Dù sao cũng không có gì đáng xấu hổ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói để Chu Hình yên tâm. Nếu cứ lừa dối ba mẹ là không công bằng với Chu Hình. Khi ba mẹ biết mối quan hệ giữa hai người, nàng cũng có thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Ta biết mối quan hệ của hai con không hề đơn giản. Đối xử tốt với Hình Nhi, người ta vừa xinh đẹp mà gia cảnh cũng không tồi. Nếu con dám lộn xộn, đừng trách ta không nhận con là con trai ta. Thực sự không biết con có vận khí lớn như thế nào mà tìm được một cô gái tốt như Hình Nhi chứ. Yên tâm đi ba, con làm sao có thể lộn xộn chứ? Lâm Thành nhìn ba cười nhẹ. Không lâu sau, Chu Hình và Dương Quyên mang đồ ăn ra. Cả nhà ăn uống vui vẻ, Lâm Thành nói chuyện với ba mẹ, sau đó đưa Chu Hình đến nhà họ Lý ở lầu 1. Mục đích họ đến thành phố Dương Thành là vì vấn đề này, họ sẽ không thể thoải mái nếu không điều tra rõ ràng. Nếu thật sự là do thứ tà ác chạy ra khỏi bí cảnh của núi Côn Lôn thì sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy khả năng xảy ra rất nhỏ nhưng không có nghĩa là không có. Dù sao, ở thành phố Dương Thạch đang vô cùng yên bình, lại xảy ra những điều kỳ lạ như vậy sau một tuần khi lối vào được mở ra. Ngoài ra, thành phố Dương Thạch cũng cách núi Côn Lôn không xa lắm. Nếu không, Lâm Thành và Chu Hình sẽ không cố ý điều tra chuyện này. Khi đến cửa nhà Lý Thúc, Lâm Thành đã gõ cửa. Một cô gái với đôi mắt sừng húp ra mở cửa. Nàng ta mặc đồ tang, đầu đội khăn trắng, mặt mày hốc hác. Lâm Thành, nghe nói người đi học đại học ở Yên Kinh mà, sao lại trở về rồi? Cô gái nhìn Lâm Thành hỏi. Sau một năm làm bạn học cùng lớp và là hàng xóm, nàng ta vẫn có ấn tượng sâu sắc về Lâm Thành. Ta nghe nói Lý Thúc xảy ra chuyện nên đến bái tế một chút, xin nén bi thương. Mời vào. Cô gái bước sang một bên. Lâm Thành đưa Chu Hình vào nhà. Căn hộ tiêu chuẩn với 3 phòng ngủ và 1 phòng khách đã được Lý Thúc dùng hơn nửa cuộc đời làm việc chăm chỉ để mua. Lúc này, Lý Thúc đang nằm trong quan tài ở đại sảnh. Gần đó, có một cô gái trẻ và một phụ nữ trung tuổi đang quỳ dưới đất, đốt giấy khóc. Mẹ, tỷ, Lâm Thành đến bài tế. Cô gái nhìn hai người nói. Tiểu Thành, cháu từ Yên Kinh trở về sao? Trước đó ta còn chưa chúc mừng cháu, nghe nói cháu đã được nhận vào Đại học Yên Kinh. Đây là bạn gái của cháu sao? Rất xinh đẹp đấy. Lý Thầm ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, gượng cười. Nụ cười này trông còn xấu hơn khóc. Không có cách nào khác, thật sự bây giờ Lý Thầm cười không nổi. Lý Thầm thậm chí không có tâm trạng để ăn uống, chỉ muốn ở đây mọi lúc bên cạnh chồng mình. Thậm chí Lý Thầm nhiều lần còn muốn đi cùng chồng, nhưng khi nghĩ đến hai đứa con gái đang học đại học, bà đã không làm điều gì ngu ngốc. Vâng, nàng ấy tên là Chu Hình. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Lý Thầm nói. Lý Thầm, người đã chết không thể sống lại, xin nén bi thương, hy vọng sau chuyện của Lý Thúc thì Thầm có thể càng kiên cường hơn. Ta biết. Lý Thầm gật đầu, nếu không kiên cường, Lý Thầm đã không quỳ ở đây nữa mà đã nằm bên cạnh Lý Thúc rồi. Cú sốc này thực sự quá lớn đối với bà, lớn đến mức khiến bà gần như chết lặng vào thời điểm nghe tin. Lý Thầm, ta có thể nhìn hài cốt của Lý Thúc được không? Lâm Thành thấy quan tài đóng chặt, muốn xem vết thương của Lý Thúc thì hắn phải mở quan tài ra. Nhưng loại chuyện này là cấm kỵ, Lâm Thành cần phải hỏi trước. Nếu Lý Thầm không đồng ý, hắn chỉ có thể đợi bọn họ ngủ say rồi bí mật mở quan tài vào ban đêm. Có thể, không gì là không thể. Lý Thúc của con có thể nhìn thấy con đến thăm, nhất định là ông ấy cũng rất vui. Lý Thầm gật đầu. Sau đó, Lâm Thành đến bên quan tài, dễ dàng mở nắp quan tài ra xem xét. Vết thương trên cổ đã lở loét, giống hệt vết thương bị cương thi cắn, chỉ khác là không có thi độc. Chu Hình cũng ở gần đó, nhìn thấy cảnh này, hai người đồng thời nhìn nhau. Không nói gì, hắn trực tiếp đậy quan tài lại. Sau đó, hắn thắp ba nén hương và đưa cho Lý Thầm 1.000 nhân dân tệ. Phong tục ở đây là như vậy, bất kể ai đó chết, sinh nhật hay kết hôn, họ luôn luôn tặng tiền. Sau đó, người chủ sẽ ghi tên người gửi tiền và số tiền đã gửi. Sau này, những người đó có sự kiện vui vẻ hay điều gì đó, người nhận được lại trả lại cho người tặng. Đây chính là sự trao đổi tình người. Tất nhiên, không nhất thiết phải đưa tiền, nhưng nếu không như vậy thì mối quan hệ sẽ trở nên phai nhạt trong tương lai. Sau khi đưa tiền, Lâm Thành và Chu Hinh an ủi hai cô con gái của Lý Thẩm trước khi trở về nhà. Một giờ sáng, Lâm Thành và Chu Hinh từ trên giường đứng dậy, mở cửa sổ, nhảy thẳng xuống. Nhìn vết thương của Lý Thúc có thể khẳng định đây là vết cắn của cương thi. Là một cương thi, Lâm Thành đã quen thuộc với những vết thương do cương thi cắn. Tuy nhiên, cương thi này có thể điều khiển, khống chế thi khí của mình, rất mạnh. Ngay cả Lâm Thành cũng không thể làm được điều này. Nếu không phải như vậy, vết thương kia sẽ không thể giải thích được. Dù sao cũng không có khả năng có thứ gì có thể cắn ra một vết thương giống như cương thi cắn được. Một cương thi mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Thành và Chu Hinh cảm thấy có lẽ có liên quan đến lối vào ở núi Côn Lôn. Có thể là có cương thi đã đi ra từ đó, nếu không sẽ không có những cương thi như vậy trên thế giới này. Cho dù có, bọn họ cũng sẽ không cắn người vô trương như vậy, chứ đừng nói là xuất hiện ở thành phố Dương Thạch. Sư đệ, hiện tại chúng ta nên tìm nó ở đâu đây? Tên này hẳn là rất lợi hại, nếu không phải là đối thủ của nó thì chúng ta phải làm sao? Dưới lầu của tiểu khu, Chu Hinh nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu là cương thi, vấn đề hẳn là không lớn, mặc kệ thế nào, tìm được rồi nói tiếp. Nghĩ đến bản lĩnh của chính mình, Lâm Thành cũng không lo lắng nhiều. Phi Cương nhìn thấy hắn cũng không dám hó hé gì mà. Nếu thực sự là một cương thi, có thể là cũng sẽ giống Phi Cương, sẽ run lên vì sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Cho dù không thể khiến nó run thì ít nhất cũng có thể áp chế được thực lực của nó. Bầu trời hơi u ám. Bất chi bất giác trên bầu trời rơi xuống những hạt mưa. Mưa càng lúc càng lớn, tạt vào mái tôn, phát ra những tiếng lộp bộp. Lâm Thành dùng thi thể chắn mưa. Chủ hình cũng dùng pháp lực tạo ra một tấm tre trong suốt để ngăn mưa. Muốn tìm cương thi thì phải bắt đầu từ nơi có thi khí mạnh. Thi khí ở thành phố Dương Thạch, chỗ nào là mạnh nhất? Đương nhiên là căn cứ đại quân cương thi của Lâm Thành ở thành phố Dương Thạch, Vương Sa Thôn. Hắn nhớ lần trước hắn đã đặt hai con tiểu cương thi ở căn cứ đội quân cương thi ở thành phố Dương Thạch. Đúng lúc đi đến xem hai con tiểu cương thi này như thế nào rồi.